Tứ đại gia tộc bản tình ca của Vương Tử, chương 132, hạnh phúc viên mãn, đại kết cục 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toto, anh mang con trở lại đây. Quý thần hy đẩy cửa ra sau khi nhìn thấy tình huống trong phòng thì tạm thời mất tiếng. Phòng bệnh to như vậy mà chen chúc một đống người thì có vẻ hơi nhỏ, nhất là một đống người đó dùng cái loại ánh mắt muốn chiếu ra. Tia sáng xanh, nhìn chằm chằm bánh tét nhỏ ở trong ngực mình. Thần hy, đưa con cho em nhìn một chút. Tô Mạt cũng nhìn thấy bánh tét nhỏ, vội vàng gọi Quý Thần Hy, muốn nhìn con. Quý Thần Hy gật đầu một cách, quyết định không nhìn những người không nên tồn tại, mà trước tiên giao con cho Tô Mạt. Tô Mạt ôm con, cẩn thận nhìn con, rốt cuộc cũng thỏa mãn mà nhắm mắt lại, cúi đầu ở trên mặt đứa bé hôn một cái. Tô Mạt đối với đứa nhỏ là yêu thích từ người làm mẹ, điểm này Quý Thần Hy có thể hiểu, nhưng mà mẹ, cha, cậu, các người thật đúng là nhàn nhã, sao lại có rảnh rỗi đến Provence vậy? Nhìn ba vị trưởng bối của mình, Quý Thần Hy không khách khí mà nhíu mày hỏi. Cháu trai của cha ra đời, chẳng lẽ cha không nên tới nhìn một chút sao? Quý Uyên cười tao nhã, trong mắt hoàn toàn không có con trai mình, mở miệng một tiếng cháu trai, toàn bộ tầm mắt đều nhìn vào bánh tét nhỏ trong ngực Tô Mạt. Vậy cậu thì sao, quốc sự Eros làm trọng, sao ngài cũng tới vậy? Đôi mắt bệ hạ no điềm tĩnh, nhàn nhạt mà nói ra. Có liên quan đến vương tử tương lai của Eros, đây cũng là một trong những quốc sự. Thật là có lý do đường hoàng, công chúa Sơ Ly cười thanh nhã. Thần Hy, mọi người chính là đặc biệt đến nhìn đứa nhỏ, thuận tiện đón các con về nhà. Về nhà, Quý Thần Hy nhìn Sơ Ly, vô cùng vui mừng. Mẹ, sau khi trở về, chờ các con chính là một cuộc hôn lễ truyền trực tiếp toàn cầu. Sơ Ly không để cho Quý Thần Hy thất vọng, ám chỉ liếc về no một cái, rồi chuyển sang nhìn Tô Mạt. Tô Mạt, con đã sinh hạ con của Thần Hy, là chuyện phải làm của Vương Phi Eros. Chờ con dưỡng sức mấy ngày sau đó chúng ta sẽ lên đường trở về nước, con thấy thế nào? Tô Mạt ôm đứa trẻ sơ sinh, nháy mắt mấy cách tiêu hóa ý nghĩa trong lời nói của Sơ Ly, rồi len lén nhìn nó. Vị cậu quốc vương này chính là người phản đối cô và Thần Hy nhất, chỉ cần ông ấy không đồng ý thì cái gì cũng là nói suông, mà con của mình có thể nhận được công nhận của nó hay không cũng còn không biết. Bệ hạ nó chống lại ánh mắt của Tô Mạt cũng không có nói thêm cái gì, chẳng qua là đi đến bên người cô, nhẹ giọng nói. Cho tôi ôm đứa bé một chút đi. Tô Mạt nhìn Quý Thần Hy một cái, Quý Thần Hy im lặng gật đầu một cái rồi mới giao đứa bé cho nó. Nó cẩn thận ôm đứa bé, từng bước đi tới bên cạnh Sơ Ly và Quý Uyên, nhỏ giọng cười nói. Đứa nhỏ này và Thần Hy giống nhau như đúc, các người nhìn xem, cái mũi này, ánh mắt này, thật là giống ba nó. Sơ Ly cũng nhìn đứa bé, gật đầu một cái cười khẽ. Đúng vậy, rất giống Thần Hy, nhưng gương mặt này cũng có chút giống mẹ đấy. Nó vỗ đứa bé nhẹ nhẹ, giống như thuận miệng. Đúng vậy à, rất giống mẹ của nó. Mẹ, nó, Tô Mạt không phải là một cô gái ngốc, dĩ nhiên hiểu nó đã chấp nhận đứa bé, cũng đồng ý mẹ của đứa bé. Quý Thần Hy nắm tay Tô Mạt, nhìn cô cười. Anh đã nói rồi, em là cô gái tốt nhất toàn thế giới, tất cả mọi người sẽ chấp nhận em. Quý Uyên trêu chọc đứa bé, rồi ngẩng đầu hỏi. Đặt tên chưa? Quý Thần Hy nhún nhún vai. Vừa sinh ra mà, đâu đã kịp đặt tên. Nó giao đứa bé cho Sơ Ly ôm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Quý Thần Hy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa nhỏ này là người thừa kế tương lai của Eros, tại sao có thể khinh thường, tên nhất định phải thật hay mới được. Vậy thì cậu cứ gọi đi. Quý Thần Hy mừng rỡ, giao toàn bộ cho nó quyết định. Nó nhìn bánh tét nhỏ ánh mắt xanh thẳm ngũ quan xinh đẹp trầm ngâm chốc lát. Tên Trung Văn Nha, gọi Quý Nhan Triệt, tên tiếng Anh, Volley. Quý Nhan Triệt, dung nhan trong suốt, Tô Mạt ở trong lòng đọc mấy lần, cảm thấy cái tên này cực đẹp. Hài lòng của Tô Mạt, Quý Thần Hy nhìn thấy ở trong mắt cũng gật đầu một cái bày tỏ không có ý kiến. Quý Nhan Triệt, cái tên thuộc về vương tử tương lai của Eros, cứ như vậy đỡ, quyết định. Ở phòng bệnh một lúc lâu, bụng của Quý Nhan Triệt cũng đói, nên bắt đầu không để ý tới trường hợp mà oa oa khóc. Sơ Ly là người từng trải, nhìn một cái cũng biết tiểu gia hỏa này quá đói rồi. Giao bánh tét nhỏ cho Tô Mạt rồi sau đó cùng hai người ơi đàn ông và một thị vệ đi ra phòng bệnh, để không gian lại cho hai vợ chồng. Tô Mạt dựa theo chỉ thị của bộ sách mang thai, cởi nút áo ra cho cục cưng bú sữa. Quý Thần Hy vẫn ngồi ở bên giường nhìn nhất cử nhất động của Tô Mạt. Cậu nhóc đang bú sữa. Tô Mạt chuyển qua nhìn về phía Quý Thần Hy. Thần Hy, hừ, em cảm thấy loại cảm giác này rất kỳ quái. Quý Thần Hy không hiểu ý của cô, hỏi, cảm giác gì, cảm giác có được anh, có con. Tô Mạt giải thích không rõ ràng lắm, nghĩ nghĩ cuối cùng xác định. Chính là cảm giác hạnh phúc mà thôi. Quý Thần Hy đem áo khoác lên trên vai Tô Mạt, bật cười và nói. Hạnh phúc thì hạnh phúc, sao lại kỳ quái chứ? Tô Mạt khẽ vuốt ve lưng cục cưng, cúi đầu nói. Rất thỏa mãn, cho nên rất kỳ quái. Em chưa từng nghĩ tới mình cũng có thể thỏa mãn, cái loại hạnh phúc đó đột nhiên xuất hiện làm cho em có chút khó xử. Một cô gái cô đơn 27 năm, trong cuộc đời không có gì thú vị, vốn tưởng rằng cả đời đều là như thế, nhưng không nghĩ đến cuối còn bị cánh hạnh phúc gãy mà mất mát. Có người đàn ông mình yêu, và đứa nhỏ mình yêu. Đối với một phụ nữ mà nói kết cục bình thản như vậy cũng là kích động khó có thể diễn tả. Cảm giác của Tô Mạt dĩ nhiên Quý Thần Hy biết. Ôm cô chặt vào trong ngực, kể cả Quý Nhan Triệt trong ngực cô, Quý Thần Hy nhẹ nhàng lắc lắc Tô Mạt cười và nói nhỏ. Tô Thượng Đế đều công bằng với mỗi người, đóng một cánh cửa tất nhiên sẽ mở ra một cánh cửa sổ. Giống như tình yêu, thật ra thì mỗi người đều có thể lấy được tình yêu, chỉ là có vài người được hạnh phúc, có vài người thì bất hạnh. Sự khác biệt là ở kiên trì, là tin tưởng. Khi thời điểm tình yêu đi tới, mặc kệ là khó khăn bao nhiêu đều không thể cúi đầu, vì hai bên mà chinh chiến một phen, kết quả nhất định là thắng lợi. Cho nên bọn họ sẽ đạt được hạnh phúc, ngược lại cũng chỉ có thể là bất hạnh. Quý Nhan Triệt ăn no rồi nên ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ, cái miệng nhỏ nhắn đỏ thắm chu lên, Tô Mạt nhẹ nhàng dụ dỗ con đồng thời đáp lại Quý Thần Hy. Cho nên, em vì anh mà chịu khổ nhiều như vậy, bị nhiều tội như vậy, may mắn là em kiên trì, cũng tin tưởng anh, hôm nay chúng ta đi đến bước này hoàn toàn là dựa vào nỗ lực của chính mình, cũng không có liên quan tới bất cứ ai. Quý Thần Hy hôn trán cô, hạnh phúc của em là tự bản thân em từng bước mà tranh thủ, có được không dễ, cho nên em sẽ cảm thấy quý trọng. Cũng giống như anh, Thần Hy, Tô Mạt ngẩng đầu lên, nhìn con ngươi của Quý Thần Hy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi đó trước sau như một chính là một vùng biển thâm tình, đối với cô chỉ đối với cô. Mặt trời mới mọc ngoài cửa sổ thấm vào một khe hở ở rèm cửa sổ, bên trong phòng vợ chồng nhìn nhau cùng đứa bé ăn no ngủ say, một gia đình hạnh phúc. Cách chương.